Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 400. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng người Caucasus trong thành Mestalin không nhiều, trông hơn 100 vạn người chỉ có không tới 5 vạn, đều tập trung ở thành Nam. Những người Caucasus trong thành này cũng là người Caucasus Nam sớm nhất đến tìm nơi nương tựa. Khu Caucasus trên thực tế chia thành 3 bộ phận. Khu Caucasus cổ gần sa mạc luyện ngục, khu Nam Caucasus ở trung bộ Kialulan và khu Bắc Caucasus xâm nhập Stoxia. Người khu Caucasus cổ đã hầu như biến mất, mà khu Caucasus Nam Bắc quan hệ giữa nhau còn có ngăn cách của dãy núi Caucasus. Về văn hóa chậm rãi đi lên con đường khác nhau, trong thành cơ bản là người Nam Caucasus, người Bắc Caucasus đại đa số lựa chọn sinh sống ngoài thành. Tuy nhiên trong số người Caucasus sớm nhất tới thành Mestalin cũng có người lựa chọn định cư ở vùng núi. Chiến sĩ bên cạnh Tieta có thể biết được bí mật của các trưởng lão Caucasus ngoài thành chính là bởi vì trong số người Caucasus ngoài thành cũng có chiến sĩ trung thành với Tieta. Tường thành của thành Mestalin rất quy tắc, ba mặt tường là một đường thẳng, phân biệt có ba cửa, hai lớn một nhỏ. Cửa thành mặt nam cơ bản đều là người Caucasus canh gác, chiến sĩ Caucasus nguyện trung thành với Tieta điều động doanh thứ 6 đi cửa thành mặt nam, nhanh chóng thay đổi quân đội nguyên lai phòng ngự. 10 doanh chủ lực của Sarin hiện tại có 4 ở bên ngoài, 3 doanh đi thành Gerder, 1 doanh đi thành Mas. Binh lực 1 doanh ở thành Mas là phải thay phiên đóng giữ tương đương luyện binh. Doanh thứ 6 là chủ lực của doanh chủ lực, hiện tại trang bị đã đổi mới xong, lại càng biên chế thêm 10.500.000 lính phụ trợ. Người Caucasus có lẽ dã chiến lợi hại, nhưng không có trang bị công thành, muốn tấn công cửa thành, 1 doanh chủ lực hoàn toàn thủ được. Tieta trong thần điện ăn no cơm, cũng nói chuyện người Bắc Caucasus ở ngoài thành với 12 chiến sĩ Caucasus bên cạnh. 12 chiến sĩ không do dự bao nhiêu liền lựa chọn đi theo Tieta. Chiến sĩ Caucasus thủ hộ Tieta tổng cộng là 36 người, còn lại đều là tiêu chuẩn kiếm sư. 36 người này tương đương chiến sĩ Caucasus chuẩn kiếm thánh, toàn bộ là người Nam Caucasus. Các trưởng lão Nam Huyền khả năng có một số hy vọng Tieta rời khỏi Sarin, nhưng là sẽ không áp dụng thủ đoạn uy hiếp gì. Chiến sĩ bảo hộ Tieta đều là người đáng tin tưởng nhất. Chính vì nguyên nhân này, Tieta tương đối thoải mái giành được sự ủng hộ của 36 chiến sĩ cường đại. Trong lòng 36 chiến sĩ Caucasus này một mực cho rằng bọn họ có thể nhanh chóng thăng cấp, nguyên nhân là đi theo Tieta. Năng lực của tế thì đại địa không cho phép hoài nghi, càng không thể phản bội. Chiến sĩ trong số đó biết tin tức còn cố ý đem tin tức dùng phương pháp của bọn họ truyền đạt với Tieta, để Tieta làm ra quyết định quyết đoán. Sắp trời dần tối, Tieta không muốn vào lúc này đi tìm các trưởng lão tâm sự, liền phân phó thủ hạ. Đi mời các pháp sư tới, ta có lời muốn nói với bọn họ. Sarin đi thành Gerder, đại ma pháp sư trong thành Mestalin đều để lại cho Tieta. Hoàn cảnh trong thần điện không khác gì ma pháp tháp, những đại ma pháp sư này từ khi Sarin rời đi liền một mực ở lại thần điện, không đi nhà xưởng luyện kim nữa. Những pháp sư này cũng là lực lượng Tieta có thể dựa vào, trong thần điện còn có một ít kiếm sư, đều từ đảo Seager tới. Basatelua, Kelnew, Christian, Francis, Basta, 5 người này hiện tại đều là đại ma pháp sư cấp 6, hơn nữa đều đã tới bên bờ thăng cấp. Nghe thấy Tieta tìm bọn họ, 5 người mang theo pháp sư dưới tay lên tầng 5 thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tieta phân phó chiến sĩ Caucasus dâng trà cho các pháp sư. Mọi người ngồi xuống bên bàn, Tieta chậm rãi nói chuyện xảy ra ngoài thành với những pháp sư này. Điện hạ, ngài cũng là người Caucasus, ta nghĩ trước khi đi chủ công đem quyền quyết định giao cho ngài chính là hy vọng ngài cân nhắc thận trọng. Chủ công không phải người thích chém giết, người Caucasus ngoài thành có lẽ có rất nhiều người ủng hộ ngài. Cho nên, chuyện này có thể kéo thêm thời gian. Christian là một trong số các đại ma pháp sư am hiểu giao tế và sự vụ hàng ngày nhất, hắn lên tiếng khuyên can Tieta không nên vội vã phát binh tấn công nơi tụ cư của người Caucasus ở thành Nam. Vậy theo ý các ngươi thì sao? Tieta nhìn các pháp sư trước mặt thành khẩn hỏi. Nàng có thể làm quyết đoán đó là bởi vì nàng không thể rời Sarin. Nhưng là dùng loại thủ đoạn gì đối phó trưởng lão của khu Bắc Caucasus vẫn phải thương lượng với các ma pháp sư này. Ngoài thành cũng không có trang bị cỡ lớn gia hồn, giáp da mà người Caucasus thích chất lượng tốt tới đâu cũng không tốt bằng trang bị của doanh chủ lực, càng không bằng quân đoàn thần điện. Hơn nữa từ thành Nam tới mặt Tây chỉ có một con đường nhỏ, có thể hoàn toàn vây kín. Chúng ta chỉ cần không cung cấp thực vật cho người ở ngoài thành nữa, như vậy bọn họ nhiều nhất duy trì một mùa đông sẽ lắng xuống. Christian chậm rãi trả lời. Christian, Tieta nhìn vào mắt hắn nói. Biện pháp này không được. Người Bắc Caucasus ngoài thành chỉ sợ đã có tế ti, chuyện thực vật sẽ không làm bọn họ phát sầu. Tế ti, các pháp sư nhìn Tieta với ánh mắt nghi hoặc. Tieta giải thích, ta lựa chọn là con đường tế ti chiến đấu, mà người Caucasus bình thường sẽ lựa chọn tế ti thú hồn. Tế ti thú hồn ngoài việc có thể chăn nuôi ma thú còn có thể thao túng đại lượng sinh vật cấp thấp trợ giúp trồng một số thực vật thu hoạch cao tỷ như là khoai sắn. Một tế ti có thể cho một thôn làng không đến mức chịu đói. Christian trở nên trầm tư, qua một lúc lâu hắn mới nói. Vậy tế ti đại địa thì sao? Tieta nở nụ cười nói. Nếu ta ra ngoài thành trồng lương thực gần như có thể nuôi sống một nửa số người của thành Mesterlin. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể xảy ra chiến tranh. Chiến tranh sẽ phá hỏng tự nhiên, cũng sẽ làm cho sinh vật trong đất chạy trốn. Tuy nhiên ngoài thành sẽ không có tế ti đại địa, đây là nghề nghiệp thăng cấp của tế ti chiến đấu. Ta hiểu rồi, điện hạ, ngài cho rằng, ngoài thành sẽ có bao nhiêu tế ti xuất hiện. Điều này ta không thể xác định, đành phải gặp các trưởng lão ở Nam Huyền, chọn lựa trong số người Caucasus ở trong thành bồi dưỡng, xem sẽ xuất hiện bao nhiêu tế ti. Dựa theo tỷ lệ mới có thể phán đoán ra số lượng tế ti ngoài thành. Ý nghĩ của Tieta nhưng thật ra rất rõ ràng. Như vậy, điện hạ, trước cứ làm vậy đi, cho Daniel đi đối phó bọn họ là được rồi. Thủ hạ của hắn có không ít quan thu thuế, ngài cũng không cần sốt ruột. Chờ quan thu thuế qua đó, người Bắc Caucasus tự nhiên sẽ tới cầu ngài. Thật sự như vậy, Tieta có chút không tin. Đương nhiên là như vậy, bởi vì vùng rừng núi đó cũng là đất đai của người Mesterlin chúng ta. Hơn nữa sư phụ của chủ công mắt thấy sắp tới rồi, chờ trong thành Mesterlin thành lập ma pháp tháp, bọn họ cũng không dậy nổi sóng gió gì nữa. Nhưng, sư phụ Jason rốt cuộc khi nào mới có thể tới chứ? Ta chờ đến mức thật vất vả, Tieta hơi buồn rầu nói. Uy hiếp của luyện kim thành nàng không phải không để trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng của nàng hiện tại chỉ có thể bảo hộ chính mình, thành thị Sarin để lại cho nàng lại không có biện pháp bảo hộ. Dực khô lâu gần như mang đi tất cả hải quân, để lại một ít chiến hạm xương trắng và chiến hạm long hài. Nếu không phải ngọc khô lâu có trí tuệ có thể chỉ huy vong linh cấp thấp, hiện tại trong tay Tieta đều không có lực lượng bảo hộ bến cảng. Chỉ dựa vào một cái ma pháp pháo là không thể ngăn được hải quân cường đại tiến công. Mới tháng 4, sắp xỉ tháng 9 là tới rồi. Đảo Seager có chiến hạm cỡ lớn, tốc độ cực nhanh. Một ngày 2.000 dặm không thành vấn đề, còn phải chờ tới tháng 9. Tieta có chút nóng nảy lại cũng không làm sao được, không có pháp sư cường đại, thành Mesterlin này chung quy không phải là một nơi an toàn. Nếu người Caucasus gây náo loạn, sẽ cấp cho ngoại giới một tín hiệu gay gâu. Đó chính là sự thống trị của vương quốc Mesterlin xuất hiện vấn đề. Các pháp sư kiên nhẫn phân tích cho Tieta, bọn họ đối với loại cách làm này của người Caucasus ngược lại không có oán khí gì. Đối với pháp sư mà nói, bất kỳ chuyện gì đều phải bình tĩnh đối mặt. Chuyện chỉ có hai loại, một loại có thể giải quyết, một loại không thể giải quyết. Chuyện không thể giải quyết mới cân nhắc sử dụng bạo lực. Tuy nhiên sau khi các pháp sư đem vật tư cung cấp cho người Caucasus và những thứ để giao dịch mỗi ngày liệt kê ra, tâm tình của Tieta mới coi như tốt hơn một chút. Bởi vì người Caucasus ngoài thành quả thật không có năng lực tấn công thành Mesterlin. Bọn họ căn bản chưa từng nghĩ tới mua vật tư dùng cho chiến tranh. Một đêm vô sự, sớm ngày hôm sau, không đợi Tieta đi Nam Huyền, các trưởng lão của Nam Huyền chủ động tới thần điện cầu kiến Tieta. Trưởng lão ở Nam Huyền chỉ có mười mấy người, lần này tới 9 người. Dẫn đầu là trưởng lão tuổi lớn nhất xuất thân trong thôn của Tieta. Các trưởng lão được đưa tới tầng 2 thần điện, phát hiện hộ vệ trong thần điện đều không quá thân thiện, ngay cả những chiến sĩ Caucasus kia đều là như vậy. Các trưởng lão nhìn lẫn nhau, trong lòng cười khổ. Chuyện của người Bắc Caucasus xem ra là liên lụy đến bọn họ. Nếu như không biết lực lượng của Sarin, như vậy bọn họ có thể nào sẽ động tâm hay không đây? Tieta tiếp đãi các trưởng lão Caucasus ở phòng họp từ trước đến giờ. Nàng ngồi ở cuối bàn, đứng thẳng phía sau là 12 chiến sĩ Caucasus, hai bên còn đều ngồi một vị đại ma pháp sư. Các trưởng lão tuy rằng không dùng võ lực tăng trưởng, nhưng trong tộc người Caucasus căn bản không có kẻ yếu sống sót. Hơn nữa lên làm trưởng lão tất nhiên là người có năng lực độc đáo. Tieta, trưởng lão dâu hoa dâm lên tiếng mới nói ra một cái tên liền bị Tieta cắt ngang. Tieta thản nhiên nói, mời xưng hô ta tế ti đại nhân, hoặc là vương. Chín trưởng lão không nghĩ tới phản ứng của Tieta mãnh liệt như vậy. Liên tướng đến đêm qua doanh thứ 6 điều động, bọn họ biết là không có biện pháp thuyết phục Tieta nữa. chỉ là trưởng lão cầm đầu muốn thử một chút vì thế liền nói. Tế thì đại nhân, căn cứ truyền thống của người Caucasus. Người Caucasus trước giờ chưa từng thành lập vương triều, mà ta hiện tại là một vị Caucasus vương đầu tiên, mệnh lệnh của ta sẽ trở thành truyền thống của tất cả người Caucasus tương lai. Các vị trưởng lão, đây là lựa chọn của ta, tuyệt đối không có đường thương lượng. Tieta không hiểu cái gì là đàm phán, lại càng không muốn dùng Sarin để làm giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng lão muốn phản bác nói Caucasus vương này là Sarin phong, không có tác dụng. Nhưng nghĩ tới con ở trong bụng Tieta cũng là của Sarin, Sarin muốn cho Tieta trở thành vương, dựa vào là thực lực vì là đứa nhỏ. Trừ khi có thể giết chết Sarin, giết chết Lex, giết chết tất cả người truy tùy của Sarin mới có thể khiến Sarin từ bỏ hai đứa con này. Nhưng, người Caucasus có thể làm được sao? Giết chết Lex, điều đó sẽ làm cho người Caucasus diệt vong. Tế thì đại nhân, chuyện này, ngài đã thương lượng với Abo chưa? Trưởng lão cầm đầu hỏi. Lông mày Tieta vốn dựng ngược, nghe xong lời của trưởng lão nàng ngược lại giãn lông mày, mỉm cười nói. Thôn trưởng người chỉ có một điểm tốt, biết cảm ơn. Không có Sarin, mọi người bị chết đói bao nhiêu người. Còn có cơ hội gì ở đây gây sức ép? Abu mà trưởng lão nói là thôn trưởng của thôn Tieta, chờ tuyển ra thôn trưởng mới, ông ấy sẽ thành trưởng lão. Thấy các trưởng lão có chút xấu hổ, Tieta nói, ta không phải chiến sĩ nho nhỏ từ trước kia nữa. Trưởng quản thành Mestelin làm ta học tập được rất nhiều thứ. Ai tốt với ta, ta sẽ để ở trong lòng. Thôn trưởng trước giờ chưa từng miễn cưỡng ta làm bất cứ chuyện gì. Là người, làm cho ta đi lên con đường tế ti chiến đấu. Các trưởng lão, nếu người Bắc Caucasus bức hiếp ta, các ngươi có thể được chỗ tốt gì? Trưởng lão cầm đầu lắc lắc đầu nói, căn bản sẽ không có chỗ tốt, nhưng người Caucasus tự giết lẫn nhau là chuyện ta không muốn nhìn thấy. Ta cũng không muốn, nhưng là nếu không làm vậy, bọn họ sẽ cướp đoạt quyền lợi hạnh phúc của ta. Con người của ta rất đơn giản, bọn họ làm ta không vui, ta sẽ làm bọn họ vĩnh viễn không yên. Một trưởng lão lo lắng nói, tế thì đại nhân, tâm tình của ngài dường như không ổn. Ngàn vạn lần không nên, những trưởng lão này dù sao cũng là người Nam Caucasus, cũng không hy vọng Tieta thật sự bị mang ra ngoài thành, làm loại tế ti nguyên thủy nhất, đem hết sinh mệnh kính dâng cho toàn bộ người Caucasus. Ta không có gì không ổn, ta chỉ bỗng nhiên cảm thấy, người một khi có lực lượng sẽ làm một số chuyện gây thất vọng với chính mình. Ta cứu vớt xấp xỉ 40 vạn người Caucasus, hiện tại bọn họ muốn ta tiếp tục kính dâng. Sarin người này, có cửu sẽ báo thẳng cho đến khi kẻ địch chết thật triệt để. Bọn họ không muốn diệt tộc thì nên thành thật đi, ta đây là đang tiếp tục cứu vớt bọn họ. Tieta nói xong, hoàn toàn thống khoái. Đây là trao đổi giữa người Caucasus, không cần quá nhiều kỹ thuật gì. Các trưởng lão nghe Tieta nói vậy, trong lòng đều lạnh lẽo. Tieta nói không sai, Sarin người này, đừng thấy đặc biệt khách khí đối với người Caucasus. Nhưng là thật sự nếu để người Bắc Caucasus thực hiện được cách làm của Sarin chỉ sợ còn ác liệt hơn, Tieta nói. Người Caucasus ngoài thành cũng không rõ lắm thủ hạ của Sarin nhưng là có đại lượng ác ma. Năng lực chiến đấu trong rừng núi của người Caucasus có mạnh tới đâu chăng nữa, cũng sẽ không có bao nhiêu ưu thế hơn ác ma. Nếu chọc giận Sarin, phái ác ma đi thanh trừng, sẽ không có bao nhiêu người Caucasus sống sót. Tế thì đại nhân, chúng tôi hiểu rồi. Các trưởng lão chua xót trả lời, trong lòng bọn họ phẫn hận. Nếu không phải người Bắc Caucasus sằng bậy, ít nhất Tieta còn nguyện ý cho một đứa con của nàng tiếp tục làm tế ti. Hiện tại xem ra chỉ sợ Tieta muốn giữ lại cả hai đứa ở bên người, tuyệt đối sẽ không giao cho người trong thôn giáo dục. Các ngươi còn không quá hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã phái người đi thanh lý người Caucasus trong thành rồi. Sẽ có đại lượng pháp sư tiến hành thí nghiệm nói dối. Nếu không thể thông qua thí nghiệm xử tử toàn bộ. Sau khi linh hồn bọn họ trở về với đất ta sẽ trợ giúp bọn họ tiến hành tinh lọc. Tế ti, chấm, yên tâm, đây không phải là lấy cớ. Vấn đề của ma pháp sư rất đơn giản. Trong số bọn họ ai định bức hiếp ta kẻ đó sẽ bị lôi ra. Ta sẽ thẩm phán bọn họ ở trước mặt tất cả mọi người. Tieta nói xong, lập tức cho các pháp sư tiễn khách. Không đề cập tới 9 trưởng lão Caucasus dầu dĩ không vui về tới Nam Huyền, Tieta lại ở thần điện thoải mái cười to. Sarin vì nàng giải quyết một phiền toái, nếu nàng lập gia đình quả thật sẽ mất đi năng lực của tế ti. Nhưng là điều này không có nghĩa là nàng không thể làm gì khác. Làm Caucasus vương vẫn là thủ hộ người Caucasus như cũ, mà sự huyền bí của tế ti vốn là lợi dụng lực lượng của tất cả người Caucasus để cao bản thân. thành lập vương quốc tù hạ trung tâm của mình sẽ ngày càng nhiều, cũng không phải phiền não về chuyện con cái nữa. Hai đứa nó về sau tiếp tục làm quốc vương mà không phải là tế ti. Tuy nhiên cái tên Sarin này, thứ nghĩ trong đầu còn thật là phức tạp nha. Thành Nam bắt đầu công tác thanh tẩy, người Caucasus bị tách ra, lần lượt thẩm vấn bọn họ chính là ma pháp sư, câu hỏi chỉ có một, có phải ngươi định bức hiếp Thieta điện hạ? Pháp sư dùng tiếng Caucasus, mà trong tiếng Caucasus, bức hiếp, có nhiều tầng hàm nghĩa, phàm là chiến sĩ tán thành ý tưởng của các trưởng lão Bắc Caucasus đều bị nhận ra, có chừng hơn 1.000 người. Thẩm phán được chọn vào thứ hai, sân thi đấu thể thao Mestalin ở thành Bắc. Sân thi đấu này có thể chứa được mấy vạn người, bị Thieta phong tỏa lại, quý tộc trong thành đều bị mời đi dự thẩm phán. Phía trước đài cao sân thi đấu, một cái ma pháp trận thật lớn được dựng lên. Đại ma pháp sư tự mình tham dự vẽ, luyện hóa tuyến đường ma pháp. Đồng thời tham dự buổi thẩm phán này còn có quân đoàn thần điện, mỗi một tinh nhuệ trong doanh chủ lực. Đương nhiên người xem chủ yếu nhất là càng nhiều chiến sĩ Caucasus. Những chiến sĩ Caucasus tham gia thẩm phán này vẫn chưa kinh hoàng, mỗi người bọn họ đều trả lời câu hỏi của ma pháp sư. Sau đó, rất nhiều người bị bắt đi. Thẩm phán hôm nay là lâm thời thông báo cho bọn họ, thậm chí vì vậy lại điều động binh lực của một doanh đi thành Nam bổ khuyết lỗ hổng phòng ngự. Các chiến sĩ Caucasus cũng không bị thua, vũ khí trang bị vẫn thuộc về bọn họ. Bất đồng duy nhất với các chiến sĩ khác là bọn họ ngồi ở hàng trước. Thieta dưới sự bảo vệ của chiến sĩ Caucasus thân tín và pháp sư đi tới trên khán đài trước đây Sarin ngồi trong sân thi đấu trước mặt hơn 1.000 người Caucasus sắp sửa bị thẩm phán bị trói ở đó. Pháp sư áo bào trắng đi điều chỉnh thử ma pháp trận khuếch đại âm thanh cùng với ma pháp trận hình ảnh. Các quý tộc đều tiến vào phòng VIP hoặc là các vị trí khá tốt trên khán đài. Trong số bọn họ, đại đa số đều mang theo thân binh. Tất cả mọi người đã rõ ràng tính tình của Sarin. Sarin thích quý tộc thượng võ. Quý tộc mang theo nô bộc không được sủng ái kém xa quý tộc mang thân binh. Ma pháp trận ở chính giữa là một cái ma pháp trận thí nghiệm nói dối. Loại ma pháp này cũng không cao cấp cho nên chưa từng có người nào dùng phương thức ma pháp trận để kích phát. Thieta có khả năng là người đầu tiên làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chiến sĩ Caucasus bị trói ở xa xa, Thieta đều cảm thấy ánh mắt của mình có chút lạnh lùng. Nàng không phải là người như thế, lãnh khốc vô tình như thế. Chỉ là, vì sao bọn họ muốn làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với mình? May mà mình hành động nhanh chóng, nếu không trong thành có nhiều chiến sĩ người Nam Caucasus hưởng ứng như vậy, cửa thành nói không chừng thật sự sẽ bị công phá. Tuy rằng phá cửa thành, người Caucasus cũng không có khả năng khống chế toàn bộ thành thị. Vấn đề là, một khi có địch tiến vào trong thành Mestalin, như vậy mang đến đả kích thật lớn đối với danh vọng của Sarin. Lực lượng khiến người ta bị lạc, trong tộc người Caucasus ngoài thành khẳng định xuất hiện không ít tế ti, khiến những trưởng lão kia cho rằng có thể khống chế thế cục. Lực lượng của nhân loại thức tỉnh Thieta tuy rằng không nhận ra quá nhiều nhưng cũng mơ hồ cảm giác được. Tin tức ngoài thành có tế ti, nàng vốn không để trong lòng. Kết hợp với tình báo sau này có được, bản năng của Thieta liền ngửi ra được nguy hiểm. Chiến sĩ Caucasus một khi có tế ti còn cường đại hơn kiếm sĩ có ma pháp sư. Hết thầy bố trí thỏa đáng, Christian mở ma pháp trận truyền thanh cho Thieta. Thanh âm của Thieta vang lên trong sân thi đấu Mestalin, mấy vạn người trong sân đều nghe rành mạch, chuyện hôm nay đối với ta mà nói cũng là một bất ngờ. Bởi vì có người nói cho ta biết người Caucasus ngoài thành muốn mưu hại tế ti đại địa ta đây. Thieta lời thốt ra kinh người, các quý tộc đều không dám tin loại chuyện này là thật. Nhưng là hơn 1.000 tù binh Caucasus bị trói ở kia không phải là làm bộ làm tịch, mỗi người đều rất ủ rũ. Ta vẫn cho rằng, người Caucasus duy trì vinh quang từ viễn cổ để lại tới ngày nay. Hiện tại nghĩ lại, là ta quá ngây thơ, lời nói của Thieta đều là các pháp sư giúp nàng thiết kế. Nếu là để nàng tự nói, sẽ quá mức rõ ràng, mất đi ý nghĩa thẩm phán công khai. Ta phái người phong tỏa cửa thành, điều động binh lực tương đương một quân đoàn. Ta không lựa chọn lập tức phát động chiến tranh bởi vì ta hy vọng hết thảy là không chân chật. Nhưng là, ta sai lầm rồi, Thieta từ rất xa nhìn những người Caucasus ý đồ khiến nàng khuất phục tiếp tục nói. Ta là một tế ti, kính dâng là thiên chức của ta. Nhưng loại kính dâng này cũng không bao gồm con của ta. Người Caucasus ngoài thành muốn lấy đi tất cả của ta, nhưng là không có hỏi xem những thứ này có phải thật sự thuộc về bọn họ. Người Caucasus bị trói chặt đều bố trí trong phạm vi khống chế của ma pháp trận cách âm, không ai có thể lên tiếng, không ai có thể cắt ngang Tieta diễn thuyết. Tieta lớn tiếng nói, đáng xấu hổ nhất chính là, bọn họ muốn con của ta. Là bởi vì, cha của đứa nhỏ là quốc vương của Mestalin Sarin. Tieta chuyển ánh mắt tới các quý tộc phụ cận nói, điện hạ của các ngươi, bởi vì ta mà trợ giúp người Caucasus rất nhiều, rất nhiều. Nhưng loại trợ giúp này, đổi lại là phản bội. Tieta ngừng một chút, dường như rất mệt nhọc, sau đó mới tiếp tục nói. Ta không thể dễ dàng tha thứ, bởi vì ta còn có tôn nghiêm. Là người Caucasus, ta cảm thấy xấu hổ sâu sắc, cho nên ở nơi này, ta không thể lấy thân phận tế ti tiến hành thẩm phán. Ta tuyên bố từ nay về sau ta chính là Caucasus vương chân chính, huyết mạch của vương quốc Caucasus vĩnh viễn mang họ Mestalin. Hơn 1000 chiến sĩ Caucasus bị cấm ngôn, nghe thấy lời Tieta nói tức thì mặt xám như tro tàn. Bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới kế hoạch của các trưởng lão sẽ khiến cho Tieta làm ra loại lựa chọn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta lấy thân phận Caucasus vương thẩm phán các ngươi. Pháp sư, bắt đầu đi. Tieta nói xong, dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Chiến sĩ Caucasus làm người xem giờ phút này cũng đều sợ ngây người. Lúc bọn họ bị hỏi chỉ cho rằng là một lần thí nghiệm có liên quan đến trung thành. Nghe nói quân đoàn thần điện đều phải tham gia loại thí nghiệm này. Tất cả người Caucasus đều cho rằng, bọn họ sắp được lựa chọn tiến vào trong quân đội cường đại nhất của thành Mestalin. Nhưng là không có người ồn ào. Tieta ngồi ở đó, có vẻ mỏi mệt ủy khuất. Người Caucasus chung với nàng đều cảm giác trong lòng sinh ra không đành lòng. Tieta kính dâng phi thường nhiều, thậm chí để nam nhân nàng yêu thích đi cưới một vị quận vương mà không phải giữ ở bên người. Hiện tại đã xảy ra loại chuyện này, còn có thể nói gì chứ? Xem các ma pháp sư thôi. Các chiến sĩ Caucasus lựa chọn trầm mặc, ném ánh mắt về phía đài cao phía trước, chú ý vào ma pháp trận to lớn kia. Cách chương.